Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 753, săn bắn Dracula. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, cứ việc vẫn không có từ Diệp Thiên Hồ nơi này biết hắn đến cùng là làm sao, uống say. Nhưng Diệp Thiên Hồ chóng mặt trạng thái hiển nhiên thành vì Alice việc vui. Đồng thời biểu thị nàng cũng muốn thử một chút. Sau đó, tự nhiên là không có sau đó. Ai biết Liz làm như vậy sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ. Tạm thời mà nói, Diệp Thiên Hồ quyết định vẫn là chính mình hưởng thụ cái cảm giác này đi. Hắn, say máu, trạng thái cũng chính là kéo dài mấy phút. Hơn nữa vẫn là nằm ở rất nhỏ loại kia. Có thể bị cảm giác được. Thế nhưng cơ bản không ảnh hưởng hành động cùng suy nghĩ năng lực. Phối hợp với trong thân thể bổ sung cao độ tinh khiết năng lượng. Để hắn sản sinh một loại muốn chiến đấu một hồi kích động. Luôn cảm giác những này huyết dịch hay là còn nhưng là ở trong chiến đấu sử dụng. Uể oải thời điểm tiện tay một bình huyết dịch rót hết. Tuyệt đối hữu hiệu, lẽ nào ngươi là trực tiếp uống rượu tinh sao? Nhưng là cồn rõ ràng đối với chúng ta căn bản không có tác dụng. Đi theo Diệp Thiên Hồ bên người, yêu Alice vẫn không muốn buông tha cái đề tài này. Diệp Thiên Hồ đã tỉnh táo lại, nghe vậy suy nghĩ một chút, nói rằng khả năng đem ta vừa trạng thái xưng là trúng độc cũng có thể. Đối với này Alice thì càng thêm kỳ quái. Lại như là Dracula hoàn toàn miễn dịch đến tột cùng như thế. Đối với nhân loại mà nói có độc vật chất thả ở Dracula trên người hoàn toàn không hại. Chỉ là đối với này Diệp Thiên Hồ sẽ không có tiếp tục giải thích đi. Trong đó một mặt nguyên nhân là chính hắn cũng chưa hề hoàn toàn làm rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chỉ là có chút suy đoán thôi. Ở hoàn toàn tỉnh táo sau khi hồi ức lúc trước. Say máu, trạng thái. Diệp Thiên Hồ càng ngày càng cảm thấy khả năng này là một loại bài xích phản ứng. Cũng hoặc là xưng là nhẹ nhàng trúng độc. Hơn nữa người sau đều là để Diệp Thiên Hồ không khỏi mà nghĩ đến Ấn Độ thần kỳ Tam Ca Môn. Lại như là người vĩnh viễn cũng không nghĩ ra Tam Ca xe gắn máy có thể trang bao nhiêu người như thế. Người cũng vĩnh viễn sẽ không tưởng tượng đến bọn họ tìm đường chết cực hạn đến cùng ở nơi nào. Cái này thần kỳ chủng tộc nhưng là ở sự thực cấm rượu sau khi lập tức mở rộng nổi lên dùng mắt rắn. Độc thay thế cồn cách chơi mới. Hơn nữa những người này vẫn đúng là thích thú. Có người nói một lần cấp trên có thể kéo dài thời gian một tháng. Này có thể so với bất kỳ cồn đồ uống cũng hữu dụng. Đồng dạng đạo lý, Diệp Thiên Hồ cảm giác mình sở dĩ gặp, say máu, khả năng chính là nhẹ nhàng trúng độc. Chỉ là như vậy sắp còn chưa đủ lấy chân chính địa xúc phạm tới hắn thân thể. Nhiều nhất chính là cảm giác chóng mặt. Trên thực tế, Diệp Thiên Hồ phải thừa nhận, con chơi rất vui, chỉ có điều đây, cái này cái gọi là độc tính càng như là một điểm bé nhỏ không đáng kể tác dụng phụ. Nói tóm lại, nếu như không có sai lầm lời nói, đồng loại dòng máu đối với Dracula tới nói vẫn như cũ là đại bổ dược. Đáng tiếc cái khác Dracula căn bản cũng không có năng lực hưởng thụ đãi ngộ như vậy là được rồi. Này xem như là một loại niềm vui bất ngờ. Diệp Thiên Hồ quan tâm nhất bộ phận vẫn là Dimitri năng lực, tốc độ tăng lên phương diện không tốt truy cứu. Coi như là không nhờ vả chất lượng thiết bị, Diệp Thiên Hồ cũng có thể cảm giác được thực lực của chính mình vẫn còn đang chậm chậm mà kéo dài. Mà tăng lên, đối với những khác Dracula tới nói, tân sinh Dracula gần như chính là tố chất thân thể mạnh nhất thời kỳ. Sau đó bởi vì trong cơ thể còn sót lại nhân loại huyết dịch dần dần biến mất mà hạ xuống trạng thái. Bình thường. Nhưng ở Diệp Thiên Hồ trên người hoàn toàn không phải như vậy. Đặt ở cái khác Dracula trên người thân thể tố chất đỉnh cao. Ở Diệp Thiên Hồ nơi này trái lại là một cái khởi điểm.